Chương 794, để nhân run rẩy uy áp, 4, cầu phiếu phiếu. Gào thét bay đến trước mắt Thất Tuyệt Kiếm, bị một con thon dài tay ngăn lại. Liên tựa như ngăn trở một đầu nhỏ bé cành liễu, dễ dàng liền bị ngăn cản thế công, một lần nữa huyễn hóa thành thiên ma đàn. Nhan Nhan, ngươi thế nào? Nam tử âm thanh quen thuộc mang theo hoảng loạn cùng sợ hãi vang ở bên tai. Mộ Nhan thân thể bỗng nhiên run rẩy, từ xảy ra chuyện đến nay, một mực kiềm chế cảm xúc, tại thời khắc này rốt cục nước tràn thành lụt. Đế Minh quyết ngươi rốt cục trở về, ngươi làm sao mới trở về? Mộ Nhan nắm chặt nam nhân điệu y kề vào áo, đem mặt chôn ở trong ngực của hắn, nước mắt cũng nhịn không được nữa mãnh liệt mà xuống. Tiểu Bảo mất tích thời điểm, nhìn thấy Mặc Doanh đám người thi thể thời điểm, béo con thỏ thoi thóp thời điểm, ký kết huyết khế thời điểm, chúng âm dương sắt thời điểm, nàng không phải không sợ. Thế nhưng là, nàng không thể sợ, cũng không thể lùi bước. Bởi vì tại nàng trên thân lưng đeo rất rất nhiều nhân an nguy cùng hạnh phúc. Thế nhưng là giờ này khắc này, bị nam nhân chăm chú ôm vào trong ngực, nghe hắn vội vàng hỏi thăm cùng ấy nấy tự trách, Mộ Nhan lại lần thứ nhất nghĩ như vậy muốn thả tứ tùy hứng một lần, ỷ lại một lần. Đây là Đế Minh Quyết, là trên trời dưới đất, duy nhất để nàng nam nhân phải lòng. Đế Minh Quyết ôm thật chặt hư nhược Mộ Nhan, trong lòng hối hận cùng phẫn nộ, quả thực như núi hô hải khiếu muốn bạo phát đi ra. Nhất là khi hắn dò xét đến, Mộ Nhan bên trong là âm dương sát, trên người sát ý, càng lại như nham tương lan lộn. Nhan Nhan, đừng sợ, ta sẽ không để cho người có việc. Đế Minh Quyết đem Mộ Nhan nhẹ nhàng để dưới đất, thanh âm ôn nhu không tưởng nổi, người chơ một chu tờ, chờ ta xử lý những này cặn bã, lại thay ngươi giải trừ trên người cổ độc. Hắn tựa hồ muốn cúi đầu tại Mộ Nhan mi tâm khẽ hôn. Có thể nghĩ đến âm dương sát tác dụng, vẫn là dừng lại động tác, chỉ là nhìn xem Mộ Nhan mặt mày, ôn nhu cương chiều đất phảng phất có thế chảy ra nước. Nhưng mà, khi hắn quay người lại, nhìn về phía Hoàng Diệu Quốc đám người thời điểm, tất cả ôn nhu, hết thể biến thành thấu xương sát y âm dương sát đại biểu cho cái gì, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Kia là thiên y ghi hề môn thập đại kỳ độc một trong, dù là tại tu tiên đại lục QNZ không có mấy người có thế tiếp nhận. Bị âm dương sát nhân xâm thể người, tựa như chúng loại kia bẩn thuốc, nếu như giải không được, sẽ bị âm dương sát hóa thành lửa cháy bừng bừng đốt cháy linh hồn cùng máu tươi mà chết. Băng hàn thấu xương mắt lam đảo qua ở đây tất cả mọi người, ra miệng thanh âm tựa như đến từ địa ngục Tu La, là ai cho nàng hạ âm dương sát? Không phải chúng ta, là Cung Thiên Tuyết vừa mới kia đánh bay Mộ Nhan thiên ma cầm tiên thiên lão giả dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Chúng ta cái gì cũng không biết, chỉ là phụng mệnh tìm kiếm quân Mộ Nhan, là bệ hạ, là Lý Cẩm Thụy muốn có được quân Mộ Nhan, lệnh chúng ta tìm kiếm, chúng ta thật cái gì cũng không biết. Tha mạng hoa. Không đợi kia tiên thiên lão giả nói hết lời, một cỗ cường đại đến để nhân run sợ uy áp phóng xuất ra. Thiên địa rung chuyển, sơn giã dị thú ga ho the tờ, kia cỗ chấn thiên lực lượng cùng toàn bộ diễn vũ đại lục không hợp nhau, thế nhưng lại như tồi khô là hủ. Chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt liền đã càn quét ở đây mỗi người. Rất nhiều nhân còn duy trì há mồm cầu xin tha thứ tư thế, nhưng bọn hắn động tác lại vĩnh viễn dừng lại. Sau đó, tại gió đêm quét hạ, đột nhiên nổ tung, biến thành đổ vào vô vọng sơn mạch thổ địa huyết nhục cặn bã. Âm ầm trên bầu trời, lôi vân dày đặc, phảng phất muốn chút xuống. Lần này đổi mới ra sức không, hoa ha ha ha, đám tiểu đồng bạn, chờ mong phía dưới kịch bản sao. Muốn biết quân thượng đại nhân là thế nào cho chúng ta Nhan Nhan giải độc sao? Phiếu phiếu phiếu phiếu, hoa ha ha ha, tấu chương xong.